Thiên tài Tam Bảo, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xác định chắc chắn, tuyệt đối không phải là anh ta. Chấm, Phong Thiên Tuyết, tạo không rảnh điên cùng mày. Bạch Lộ hung hăng cảnh cáo. Bây giờ tạo ra lệnh cho mày phải lập tức kết hôn với người đàn ông này. Bằng không tạo sẽ tiết lộ những video và ảnh này. Còn cả chuyện mày sinh ba đứa trẻ với gã trai bao Thái Lan này nữa. Tôi sẽ không kết hôn với anh ta. Phong Thiên Tuyết dần bình tĩnh lại. Anh ta không phải là người đàn ông tối hôm đó. Cũng không phải là ba của con tôi. Các người chẳng qua chỉ cố ý tìm một người tới làm tôi buồn nôn thôi. Đầu óc mày có vấn đề à? Bạch Lộ ném những bức ảnh tình tứ đó ra. Tao đã lấy ra chứng cứ như vậy mà mày còn muốn chối cãi sao? Mày làm vậy có ý nghĩa chứ? Tôi chắc chắn không phải anh ta. Phong Thiên Tuyết đặc biệt kiên trì. Nhưng nếu các người dám nói lung tung ra ngoài, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Mày, thật ra tao lại muốn xem thử máy tính không bỏ qua cho chúng tạo thế nào đấy. Bạch Thu Vũ cười lạnh nói. Mày tưởng mày có xếp dạ làm chỗ dựa thì chúng tao sẽ sợ mày à, mày nên hiểu rõ. Nếu xếp dạ biết những chuyện vụ tai tiếng này của mày, còn biết mày có ba đứa con, cậu ta có thể che chở cho mày nữa sao? Sợ là cậu ta thậm chí còn muốn bóp chết mày đấy. Phong Thiên Tuyết nghe vậy thì hơi do dự. Đúng vậy, nếu dạ Trần Đình biết thì rắc rối to. Nhưng nếu dạ Trần Đình chính là cô boy năm đó, vậy những uy hiếp này sẽ không tồn tại nữa. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa thể xác định được có phải là anh ta không. Cô không dám đánh cược. Hơn nữa, cho dù anh ta đúng là cô boy, nhỡ anh ta có liên quan tới cái chết của ba cô thì sao? Cô vẫn không thể nhận anh ta, càng không thể để cho anh ta biết sự tồn tại của đám trẻ được. Bằng không, sợ là anh ta sẽ cướp đám trẻ mất. Những lo lắng hiện ra trong đầu làm Phong Thiên Tuyết rối bời. Dù sao cô không thể thật sự kết hôn với người Thái Lan này để che giấu tại mắt của người khác chứ. Mày không còn sự lựa chọn nào đâu. Bạch Lộ uy hiếp, tao cũng không có kiên trì để chờ đợi nữa. Thái Hồ đã mang theo giấy tờ. Hai người phải lập tức qua Ủy ban Nhân dân lấy giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó tao sẽ thu xếp cho giới truyền thông đưa tin. Chỉ cần mày thực hiện xong hai bước này, sau này tao sẽ không làm khó mày nữa. Các người cho tôi chút thời gian. Phong Thiên Tuyết không dám từ chối ngay lại không cam lòng chấp nhận. Tôi phải suy nghĩ đã. Cách chương.